Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 594, chương 595, thiếp chi thân. Có thể ngọc nát, không thể tướng công thương tổn mày may. Nửa đêm hàn sương tham gia mưa móc, tình yêu trai gái nhìn bao nhiêu. Minh nguyệt giữa trời tinh mấy điểm, thẳng đến lang tình lại khó đến. Đêm khuya đông lạnh, mát gió thu, yên tĩnh dạ, ấm trong lòng tình. Cái này bốn dạng đồ, vật hội tập hợp một chỗ. Chính là dám động. Lý Mộc Nhiên đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được một chút ý lạnh, vô ý thức đưa tay bắt chăn mền. Bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay thiếu thứ gì, vội vàng mở to mắt, vô ý thức hướng về đầu giường nhìn một cái. Nhìn thấy là chiếc giường Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiến, nghĩ đến là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Ngân huy phổ tát, chiếu vào giường. Giờ phút này đầu giường rỗng tuếch, bên người đâu còn cũng có chiếc cùng mình chơi đùa trong nước. Dám động như vậy nhược nhi bóng dáng. Hắn một chút ngồi xuống, nhìn qua này chập chờn ánh nến, chơi đùa thùng gỗ. Nhược nhi đi, nàng yên lặng đi. Nhược nhi tính cách kiên cường, đã nàng nói qua muốn đi nghĩ cách cứu viện Tần Giao, liền nhất định sẽ qua. Ngồi xuống, Lý Mộc Nhiên trong lòng chẳng biết tại sao có chút nhàn nhạt thất lạc. Lần nữa nằm ở trên giường, này trên gối tràn ra nhàn nhạt u hương, đung đưa đầu óc hắn. Về phần trên gối tóc xanh lại là nói cho hắn biết, đêm qua hết thảy không phải là mộng, là chân thật. Nhà đầu này a, làm sao luôn luôn không nghe tướng công lời nói. Không được, lần sau gặp được nhất định phải đánh cái mông nhỏ. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tay tựa hồ đụng phải cái gì. Chỉ gặp gối đầu một bên để đó một tờ giấy. Tiểu nha đầu này cũng sẽ lưu tờ giấy sao? Mở ra tờ giấy chỉ gặp trên đó viết thiếp chi thân. Có thể ngọc nát, không thể tướng công thương tổn mày may. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy tờ giấy sững sờ ngốc hồi lâu. Bỗng nhiên cười lên ha hả, chỉ là cười đồng thời, hốc mắt có chút ửng đỏ. Lý Mộc Nhiên, ngươi chính là phế vật. Luôn luôn hậu chi hậu giác. Lúc nào ngươi mới có thể để cho nữ nhân ngươi tránh thức an ổn hạnh phúc? Làm một cái xuyên việt giả, ngươi có lẽ là thất bại nhất đi. Hắn chỉ cảm thấy mình một trận tâm phiền ý loạn, nhìn xem đã nhanh Gô Cô Thiên. Mặc dù thuyết mùa đông hừng đông muộn, chính mình cũng không phải cái sáng sớm người. Bất quá vẫn là một chút nhấc lên chăn mền, mặc vào giáp dạ dày, đi ra doanh trướng. Tướng quân, sớm như vậy liền lên. Vương Mãnh là Lý Mộc Nhiên thiếp thân thị vệ, tự nhiên là canh giữ ở doanh trướng cửa. Gặp hắn hai mắt có chút ửng đỏ, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động. Có thể có dạng này trung tâm người đi theo chính mình, là mình phúc khí. Vương Mãnh, người đi nghỉ trước sẽ đi. Đem Vương Tiếu Tiếu gọi tới. Vương Mãnh nghe xong, biết rõ đường Lý Mộc Nhiên là thương cảm hắn, trong lòng phát lên cảm động. Nhưng vẫn là thuyết đường, tướng quân, thủ vệ ngươi an toàn chính là Vương Mãnh chức trách. Vương Mãnh không thể nói cái gì nói nhảm. Ngươi là tướng quân, ta là tướng quân, ta để ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền nghỉ ngơi, đợi lát nữa bắt đầu luyện. Ngươi muốn nghỉ ngơi, không có cửa đâu, nhanh đi. Vương Mãnh là cái thẳng tính, Lý Mộc Nhiên cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải giọng điệu nghiêm khắc quát lớn một câu. Vương Mãnh sau khi nghe còn muốn lại nói, nhưng nhìn đến Lý Mộc Nhiên sắc mặt về sau, cuối cùng gật gật đầu, quay người rời đi. Đông đông đông, nương theo lấy tiếng trống vang vọng đại doanh, Lý Mộc Nhiên đã sớm mặc chỉnh tề đứng tại đài diễn võ phía trên. Vương đại ca, người cảm thấy này nhất doanh hội tới trước? Vương Tiếu Tiếu nghe xong, trầm tư một chút, trả lời đường, theo ta thấy, này Hàn Thế Trung mang binh có phương pháp, hẳn là Hàn Thế Trung nhất doanh tới trước. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là cười lắc đầu. Không tệ, đêm qua nhìn thấy Hàn Thế Trung luyện binh, xác thực Hàn Thế Trung mang binh là cầm hảo thủ. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, tới trước tuyệt đối không phải là Hàn Thế Trung nhất doanh. Bởi vì có nhất doanh xa qua tại bọn hắn. Đang khi nói chuyện, 20 âm thanh trống vang tài qua, nơi xa dơ lên một phen bụi đất, chỉ gặp hơn 500 người bộ đội đã đến mang đầu chính là Tuấn Lãng thiếu niên. Nhạc Phi, mà tại bên cạnh hắn thì là một thân áo vải sáu nhân cổ. Tướng quân, Lư Châu thành thủ bị doanh đã đến. Nhạc Phi niên kỳ tuy nhỏ, nhưng là giọng lại là không nhỏ, hắn một tiếng la lên, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Mà tại bọn họ đến về sau lại qua 10 tiếng trống vang về sau, chạy đến chính là Hàn Thế Trung binh sĩ. Về phần Lý Đô úy cùng này Chu Đô úy còn lại tàn binh tại 50 thông trống vang về sau. Chỉ hơn phân nửa, nhìn lấy trước mắt còn buồn ngủ hai doanh, Lý Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, run run trên thân khải giáp, chăm chú bên hông cái kia thanh bội đao, tiến lên hai bước, lạnh giọng thiết đường, các vị binh sĩ, mọi người buổi sáng tốt lành a. Hôm qua chúng ta đã quen biết, dư thừa lời nói ta cũng liền không thuyết. Hôm nay tiếng trống kết thúc chưa tập kết người, đồ ăn sáng toàn bộ miễn. Những cái kia đã bị cản ở bên ngoài mấy trăm binh sĩ đều là Lý Đô úy cùng Chu Đô úy lúc trước thủ hạ lính dày dạn, giờ phút này nghe xong, lúc này hô quát lên, người có tư cách gì để cho chúng ta không ăn cơm? Cũng là tác chiến cũng cho chúng ta trống không dạ dày sao? Các huynh đệ, cái này họ Lý là cố ý chơi chúng ta đâu. Ngoài doanh trại mấy trăm người kêu gào càng ngày Việt hung. Lý Mộc Nhiên nghe được trong lòng nghe được cũng là càng ngày Việt bực bội. Hét lớn đường, các ngươi có cái dẫn đầu sao? Có dám bên trên cái này diễn võ thai lên? Lý Mộc Nhiên đêm qua thủ đoạn đã sớm uy hiếp toàn bộ quân doanh. Bởi vậy mới có cái này hơn phân nửa binh sĩ cảm thấy tình hình. Như nếu không có hôm qua này xuống vạc dầu thần kỳ sự tình tình. Xem chừng hôm nay, Lý Chu, hai doanh khả năng một người cũng sẽ không đến. Những cái kia binh sĩ nghe vậy, nhớ tới đêm qua xuống vạc dầu tràng cảnh, từng cái cúi đầu xuống. Chuyện gì quân nhân, được lệnh cấm chỉ chính là cơ bản nhất. Có thể là các ngươi làm đến sao? Các ngươi thân là người Hán quân đội, cầm binh vang lại làm chuyện thế này. Chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Làm vũ khí một ngày, liền muốn phục tùng mệnh lệnh một ngày. Nếu như các ngươi cảm thấy làm không binh lính, nhìn thấy sao? Nói hắn chỉ nơi xa quân doanh đại môn đường, ta Lý Cửu quân doanh. Không muốn phế vật, càng không muốn cặn bã. Các ngươi có thể lựa chọn rời đi. Ta tuyệt sẽ không nói không tử. Mà lại ta muốn nói cho các ngươi. Ta Lý Cửu thà rằng thủ hạ tinh binh 500, cũng tuyệt không muốn tạp quân 5000. Là đi hay ở, chính các ngươi làm quyết đoán đi. Lý Mộc Nhiên quát lớn âm thanh truyền khắp mọi người lỗ tai. Chỉ là hắn nửa câu đầu nói xong, những cái kia bên ngoài binh sĩ có chút động tâm nhìn trước mắt đại. Cửa doanh, đối với bọn hắn đến thuyết, đến cái này Lý làm binh sĩ, chính là đến đi theo Chu Lý Nhị người lan lộn chút quân hưởng. Đến tại cái gì tác chiến không tác chiến hoàn toàn cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng là Lý Mộc Nhiên nửa câu nói sau nói ra về sau, những cái kia vốn định mở rộng bước chân người, lại là dừng bước lại. Bởi vì giờ khắc này doanh trại trên cửa chính viết hai chữ là như vậy bắt mắt, sỉ nhục. Cái gì là sỉ nhục? Người có thể là lính dày dạn, người có thể không có bản lãnh, nhưng là mình thừa nhận chính mình là cặn bã, là phế vật, cái kia chính là chính thức sỉ nhục. Không ai đi sao? Các ngươi yên tâm, ta Lý Cửu nói lời giữ lời, tuyệt sẽ không làm khó các vị. Hắn liền dạng này nắm đao, chăm chú nhìn về phía trước. Nửa ngày, vẫn như cũ không thể có người rời đi. Tốt, đóng doanh trại môn. Theo hắn vừa mới nói xong, đại doanh môn trung quy là quan bế. Hắn thật sâu mắt nhìn, đông đảo binh sĩ, êm tai thiết đường, đã các ngươi không muốn rời đi. Đó chính là ta Lý Cửu binh, đối với mục đích không quân kỷ người, toàn bộ vây quanh cái này doanh trại chạy 10 vòng. Cái gì? Mọi người nghe xong tất cả đều là sửng sốt. Cái này doanh trại lớn bao nhiêu? Không có người tính qua, nhưng là có thể dung nạp 5000 người thắng nổ xem chừng cũng tiểu không đi nơi nào. Nhưng muốn chạy 10 vòng đơn giản cũng là tại muốn mạng người. Gặp những cái kia binh sĩ thần tình trên mặt, Lý Mộc Nhiên quát lớn đường, như dám can đảm có phản kháng giả. giết không tha. Hắn đối với những này Chu Lý Nhị Nhân thủ dưới cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là vô luận như thế nào dù sao cũng là dưới tay mình binh sĩ, có một số việc hắn vẫn là thu làm. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.